Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, đệ 1430 chương cấm địa bí mật. 3. Vân Diệp rời đi trong chốc lát, thực mau liền phản thân trở về, sắc mặt có chút khó coi. Là ai? Ninh Hoan Tâm thấp thấp hỏi một câu. Có lẽ là sợ hãi dọa đến bọn nhỏ. Vân Diệp đến gần, dựa vào Ninh Hoan Tâm bên tai, lúc này mới thấp thấp mở miệng. Hai cụ nam thi hẳn là đều là vừa đã chết không bao lâu. Trong đó một cái người chết chính là Phạm Một Văn, một cái khác thoạt nhìn cùng hắn khuôn mặt có chút tương tự, ta hoài nghi chính là thôn dân Phạm Lão Tam. Môn Sơ, Phạm Một Văn cùng Phạm Lão Tam đều đã chết. Ninh Hoan Tâm rũ xuống ánh mắt, không nói gì thêm. Môn Sơ, tỷ tỷ, làm sao vậy? Lúc này, Nhị Bảo lôi kéo Ninh Hoan Tâm gấp áo, có chút sốt ruột hỏi một câu, như thế nào còn không đi a? Ninh Hoan Tâm một cúi đầu liền thấy được kia thanh triệt non nớt đôi mắt. Đôi mắt có một mặt nôn nóng cùng mờ mịt. Không có việc gì, đi thôi. Ninh Hoan Tâm dẫn đầu đi phía trước đi. Vừa đi một bên thấp thấp cùng Vân Diệp mở miệng, nơi này cũng có một cái yên vui thôn, bất quá thôn có điểm cổ quái, các thôn dân lời nói việc làm cũng rất kỳ quái. Trong chốc lát tới rồi cửa thôn, hành sự tùy theo hoàn cảnh đã biết. Vân Diệp gật gật đầu, bọn họ đều là huyền môn tu sĩ, tự nhiên sẽ không sợ hãi người thường, chẳng qua ở phi tất yếu dưới tình huống bọn họ cũng không thể đối người thường ra tay, đây là huyền môn quy củ. Hai người mang theo hai đứa nhỏ đi rồi nửa ngày, rốt cuộc đi tới cửa thôn. Không biết có phải hay không bởi vì tối hôm qua kia chẳng thình lình xảy ra mưa to, làm hôm nay trong cốc nhiệt độ không khí dậu hàng, mà cửa thôn hôm nay cũng chỉ có ít ỏi không có mấy cái thân ảnh. Đại Bảo, Nhị Bảo, nhìn đến Đại Bảo cùng Nhị Bảo thân ảnh, trong thôn lập tức đi ra một người. Người nọ, Ninh Hoan Tâm cũng nhận thức, chính là ngày đó mang khúc hồng hồi thôn nam nhân, Lý Thúc. Đại Bảo cùng Nhị Bảo cùng nam nhân rất quen thuộc, nghe được hắn kêu gọi lập tức bay nhanh chạy qua đi. Lý Thúc, chúng ta đem tỷ tỷ mang đến. Đại Bảo xoay người chỉ Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp vị trí. Kia nam nhân sừng sốt một chút, ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, ngươi còn ở nơi này, đi không ra đi, không có biện pháp à. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, nam nhân chưa nói cái gì, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Vân Diệp trên người. Vân Diệp tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, vừa thấy liền không phải người thường. Bất quá trong thôn nam nhân nhưng thật ra không có bị Vân Diệp khí thế dọa đến, chỉ là có chút tò mò quét hắn liếc mắt một cái, lúc này mới thấp thấp mở miệng. Nếu đi không ra đi, liền vào đi, ta mang các ngươi đi tìm thôn trưởng. Đúng rồi, ta kêu Lý Hằng, Lý Hằng cuối cùng còn không có quên tự báo ra môn. Ninh Hoan Tâm, tình huống như thế nào a? Vì cái gì chính mình phải đợi 3 ngày? Còn phải đợi cái gì? Đồng hóa, Vân Diệp rõ ràng là vừa tới, trực tiếp là có thể đi vào, song tiêu không cần như vậy rõ ràng, được không a? Tuy rằng đáy lòng rất là kỳ quái, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng, bước nhanh đi vào trong thôn. Cảm ơn Lý ca, thôn trưởng ở nơi nào a? Thôn trưởng được không ở chung a? Ta muốn hay không chuẩn bị điểm lễ vật gì đó a? Ninh Hoan Tâm thoạt nhìn có chút khẩn trương, có chút rối ren, trên thực tế nàng muốn bộ lấy một ít hữu dụng tình báo, bởi vì Ninh Hoan Tâm nhớ rõ Khúc Hồng tựa hồ rất là sợ hãi cái kia thôn trưởng. Thôn trưởng ở cái này yên vui trong thôn địa vị, nhất định không bình thường. Thôn trưởng đối đại gia thực tốt, ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị. Đến lúc đó thôn trưởng hỏi cái gì, các ngươi trả lời cái gì thì tốt rồi. Lý Hằng nghe được Ninh Hoan Tâm những cái đó nghi vấn, theo bản năng trả lời một câu, lúc sau như cụ bước nhanh hướng bên trong đi. Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp tự nhiên theo sát sau đó. Hết chương.